Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 656. Phiên ngoại Chi Vụ Gia. Phàn Văn Trung, ta sinh ra một phú quý gia tộc. Theo sinh ra chính là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo bối. Mẫu thân và phụ thân hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Phụ thân rất yêu mẫu thân. Cho nên ta theo sinh ra liền bị tràn đầy sủng ái che chở trưởng thành. Theo tên của ta Lý Song Bảo là có thể nhìn ra cha mẹ có bao nhiêu ân ái. Có bao nhiêu thương yêu ta này độc tử. Phụ thân Lý Văn Hào là Huy Tang Thành thành chủ. Bởi vậy ta sinh hạ đến liền áo cơm không lo. Nhưng này tất cả, ở năm tuổi năm ấy toàn đều thay đổi. Đó là một nhưng sợ ác mộng. Một thay đổi ta cả đời mộng ma. Năm tuổi năm ấy, mẫu thân Lý Phỉ đã yêu một thanh niên tài tuấn, tên là Đủ Văn Thịnh. Vì thế, Lý Phỉ thường xuyên chế tạo cùng Đủ Văn Đượng tình quan ngoại giao gặp cơ hội. Thế nhưng Đủ Văn Thịnh nhưng trước sau bởi vì Lý Phỉ là người đàn ông có vợ, thậm chí còn là thành chủ phu nhân mà tránh nàng, vẫn không chịu cùng nàng thân thiết. Điều này làm cho Lý Phỉ không thể tránh được dưới tình huống. Cuối thậm chí sinh ra một hoang đường ý niệm, đó chính là hòa Lý Văn Hào hòa ly. Lý Văn Hào biết được việc này hậu, vậy mà rất yên ổn, không chỉ yên ổn, thậm chí nói nguyện ý giúp đỡ Lý Phỉ đạt được người thương tâm. Lý Phỉ vì thế đã cảm kích lại là tự trách, lại không biết, một hồi cộng phó địa ngục đẫm máu thịnh yến từ đấy triển khai. Lý Văn Hào là thật trợ giúp Lý Phỉ. Thế nhưng lại dùng cực kỳ đẫm máu tàn khốc điên cuồng thủ đoạn. Hắn cư nhiên sai người đem Đủ Văn Thịnh buộc tới phủ thành chủ. Tự mình động thủ sống quả Đủ Văn Thịnh, đao tim của hắn thiết nát đốn thành canh, đưa đi cho Lý Phỉ. Lý Phỉ vốn có liền bởi vì Lý Văn Hào hùng hồn vô tư mà lòng mang áy náy hoa cảm kích. Đối với Lý Văn Hào tự mình tống ăn hảo ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người quây quanh bàn mà ngồi, Lý Văn Hào ánh mắt dịu dàng chuyên chú nhìn Lý Phỉ từng miếng đem kia chung canh uống. Vào hậu, mới dịu dàng cười nói, Phỉ Nhi, ngươi xem, ngươi muốn ta đô giúp ngươi chiếm được, như vậy ngươi có phải hay không cũng nên hồi báo ta. Lý Văn Hào một câu nói nhượng Lý Phỉ có chút nghe không hiểu. Nghi hoặc nhìn Lý Văn Hào. Này mới phát hiện Lý Văn Hào thần sắc có cái gì không đúng. Rõ ràng như trước dịu dàng như nước, rõ ràng nhìn ánh mắt của nàng như trước tràn đầy sủng nịch hòa tình yêu. Thế nhưng mang cho của nàng không còn là dĩ vãng ấm áp, mà là một loại sờn tóc gáy hàn ý. Phỉ Nhi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi hẳn là cao hứng, ngươi muốn Đủ Văn Thịnh tâm, ta giúp ngươi làm ra. Không chỉ làm ra, còn bị ngươi ăn được trong bụng đi đâu, trong nháy mắt. Lý Phỉ chỉ cảm thấy sấm sét đáp đỉnh, kinh sợ nhìn Lý Văn Hào. Cả người liền như vậy cứng ngắc ở tại chỗ, nửa ngày mới toàn thân công năng mới vận chuyển, dịch dạ dày cuồn cuộn. Trong nháy mắt kịch liệt nôn mửa khởi đến, Lý Văn Hào lại ở lúc này dịu dàng cho nàng đưa lên khăn mặt. Vẻ mặt sủng nịch đào. Phỉ Nhi ngươi không sao chứ? Vì sao phun ra đâu? Nó rõ ràng là dùng ngươi rất muốn tâm ngao chế. Ngươi hẳn là rất thích mới đối, Lý Phỉ căn bản nói không nên lời đến. Từng đợt buồn nôn làm cho nàng hận không thể ngất đi. Lý Văn Hào cũng không để ý. Tiếp tục dịu dàng đào. Phỉ Nhi, ngươi muốn ta đô cho ngươi. Làm trao đổi, ngươi cũng đem lòng của ngươi còn cho ta đi. Nó vốn là thuộc về ta, chỉ thuộc về một mình ta, Lý Văn Hào chỉ vào Lý Phỉ ngực lẩm bẩm nói. Trên mặt sắc thần sắc là như vậy dịu dàng thâm tình. Nhưng đáy mắt sớm đã quyển khởi mưa rền gió dữ. Hắn như vậy yêu Phỉ Nhi, với nàng tốt như vậy, hận không thể đem toàn thế giới đô cho nàng. Nàng thế nào còn có thể yêu người khác, viên kia tâm cho hắn Lý Văn Hào. Thế nào còn có thể thu hồi lại cấp những người khác? Ngươi điên rồi sao? Lý Văn Hào ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Ngày đó, văng lên đỏ tươi máu. Như vậy nóng hổi, ta vĩnh viễn đâu nhớ. Đỏ như thế diễm gai mắt màu. Ta vọt vào mẫu thân gian phòng. tận mắt thấy đến phụ thân một kiếm đào ra mẫu thân trái tim. Kia đỏ tươi trái tim ở phụ thân lòng bàn tay trung còn bang bang nhảy lên. Tươi đẹp, mới mẻ, mỹ lệ, tươi sống, chân chân thật thật bị phụ thân che chở nắm ở trong lòng bàn tay. Mà mẫu thân, chừng một đôi kinh hoàng hòa không dám tin tưởng mắt, ầm ầm ngã xuống, máu tươi vựng nhiễm kia tốt nhất thảm, vựng nhiễm ta nhất thuần túy sạch sẽ thế giới. Từ đó để lại cho ta một mảnh đỏ tươi màu. Ngày đó, phụ thân giết chết mẫu thân cướp đoạt trái tim của nàng hậu. Gọi ta ngồi ở bên cạnh hắn, dịu dàng như thường ngày như nhau sủng ái vuốt ve đầu của ta. Nói với ta rất nhiều, nói hắn và mẫu thân qua lại, nói những thứ ấy còn trẻ đơn thuần mỹ hảo tình yêu. Nói hắn có bao nhiêu yêu mẫu thân, nhưng là mẫu thân phản bội hắn, mẫu thân đã yêu người khác, hắn đối với mẫu thân tốt như vậy, rõ ràng bọn họ lúc trước là như vậy yêu nhau. Lại chống không lại thời gian tiêu ma, chống không lại quanh năm suốt tháng thói quen, bởi vì cùng một chỗ lâu lắm mà tiêu ma đây đó mới mẻ cảm hòa tình yêu. Phụ thân không thể tiếp thu, cho nên hắn không có ở trầm mặc chúng tuyển chọn tử vong, mà là lựa chọn triệt để bạo phát, triệt để hắc hóa chính mình. Ngày đó, ta nhìn tận mắt phụ thân đem kia trái tim từng chút cẩn thận từng ly từng tí hết sức che. Chờ ăn vào trong bụng, bên tai phụ thân dịu dàng lời nói như ma chú bình thường. Theo ta toàn bộ thời thơ ấu, thậm chí còn hội theo cuộc đời của ta. Bảo Nhi, ngươi nhớ kỹ, thế gian này không có gì là vĩnh hằng. Muốn vĩnh viễn đạt được một người yêu hòa làm bạn, chỉ có đem nàng ăn vào trong bụng, cùng mình cốt nhục tương dung. Như vậy mới có thể vĩnh vĩnh viễn viễn chân chân chính chính cùng một chỗ, Bảo Nhi. Nếu là muốn đạt được một người tâm, nhượng trong lòng nàng có ngươi, nếu như trả giá không dùng được, như vậy phương pháp tốt nhất chính là ăn lòng của nàng. Nhượng viên kia tâm vĩnh viễn tồn ở trong thân thể của mình. Như vậy người khác liền lại cũng đoạt không đi, nó liền hội vĩnh viễn thuộc về ngươi một người, Bảo Nhi. Phụ thân yêu mẫu thân của ngươi, rất yêu. Yêu đến điên cuồng, bây giờ ta lại lần nữa chiếm được mẹ của ngươi tâm. Cũng phải cùng người của nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ, sau đó. Ta bị phụ thân tự tay vứt bỏ ở tại Liên Thành. Chỗ đó cách Huy Tang Thành cách hai tòa thành. Đối với năm tuổi ta đến nói quá mức xa xôi. Căn bản không có khả năng tìm được đường về nhà. Thế là ta đi ném. Từ đó lại cũng chưa từng thấy qua phụ thân. Trong đầu về phụ thân và mẫu thân, cũng chỉ có một mảnh kia đỏ tươi màu hòa những thứ ấy thâm tình sủng ái, bàn giao. Mà ở ta sau khi lớn lên lại lần nữa đi một chuyến Huy Tang Thành mới biết. Ngày đó phụ thân thấy ta bỏ lại trở lại phủ thành chủ hậu. Liền phân phát trong phủ tất cả hạ nhân, sau đó một cây đuốc đốt cả tòa phủ thành chủ, ôm mẫu thân thi thể cùng nhau cộng phó hoàng tuyền. Sau đó ta bị một đôi thôn dân vợ chồng nhận nuôi. Nhưng là bởi vì cả ngày lẫn đêm mơ tới một mảnh kia đẫm máu hòa những thứ ấy phụ thân dịu dàng căn. Dặn, nhượng ta sinh ra một loại kỳ diệu ý niệm hòa ý nghĩ. Một loại xúc động chậm rãi sinh sôi đến cuối cùng vô pháp áp chế. Ta bắt đầu người đối diện lý dưỡng gà vịt hạ thủ. Ta đào ra chúng nó trái tim. Một khắc kia sẽ làm ta có một loại cực hạn thỏa mãn cảm. Một loại phi thường cảm giác an toàn. Thế nhưng không bao lâu liền bị kia đối thôn dân vợ chồng phát hiện. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt ta liền hình như đối đãi quái vật bình thường. Như vậy kinh hoàng sợ hãi. Như vậy chán ghét bỏ. Thế là ta bị bọn họ ném. Khi đó ta đã 8 tuổi. Bị vứt bỏ hậu liền quá thượng ăn xin cuộc sống. Mặc dù còn có đối với cha mẹ ký ức, còn biết Huy Tang Thành, thế nhưng ta không đi được, cũng không muốn đi, ở dưỡng phụ mẫu gia sinh sống 3 năm, nhượng ta có một loại lòng trung thành, ta yêu này đối vợ chồng, bọn họ ở phát hiện ta đào tâm trước, với ta rất tốt, cho là bọn họ đã hơn 30 tuổi lại không có đứa nhỏ. Cho nên vẫn đem ta trở thành thân sinh như nhau thương yêu. Mặc dù ăn đều là cơm rau dưa, nhưng là bọn hắn với ta quan tâm hòa chiếu cố lại là thật tâm thực lòng. Cho nên ta yêu hắn các, ta không muốn cách bọn họ quá xa. Cái kia thời gian ta ngây thơ cho là bọn họ chỉ là bị đột nhiên nhìn thấy đẫm máu hình ảnh dọa tới. Đằng yên ổn một khoảng thời gian nhất định sẽ không trách hắn. Bởi vì bọn họ là thật tình yêu ta, rất tốt với ta, thế nhưng kết quả chứng minh ta sai rồi. Phụ thân lời đúng, thế gian này, chân chính muốn một đời lưu lại một phần yêu, một người, một viên tâm, chỉ có ăn người kia tâm. Như vậy trong lòng nàng trừ ta một, liền sẽ không còn có những người khác, sẽ không còn quan tâm trừ ta ngoài nhân, cũng sẽ không bỏ xuống ta. 10 tuổi năm ấy, ta phát hiện dưỡng mẫu mang thai, nàng và dưỡng phụ là như vậy kích động, nhìn thấy hắn lúc là như vậy cảnh giác đề phòng, sợ hãi lại ghét, bọn họ nhượng hắn cồn, nói hắn là quái vật, nhượng hắn vĩnh viễn không muốn rồi trở về. Thế là ta đi, cũng chính thức mở ra thuộc về chúng ta sinh tư tưởng cổng. Tối hôm đó, ta thừa dịp dưỡng phụ mẫu ngủ say lúc, đi phòng bếp cầm một phen sắc bén đao giết heo, nhẹ nhàng lén vào bọn họ gian phòng, động thủ giết bọn họ, sau đó ăn hết lòng của bọn họ tạng. Một khắc kia, trong lòng tràn đầy hạnh phúc hòa thỏa mãn cảm, nhượng ta cảm thấy dị thường an tâm. Cái loại cảm giác này, là 5 tuổi sau lại cũng không có thể hội quá. Thế là ta kiên cố hơn định tin phụ thân lời. Thế gian này, chân chính muốn lưu lại một phân tình, một người, vậy muốn ăn vào bụng lý, mới xem như là chân chính thuộc về mình, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất ly khai. Sau ta lại qua 3 năm trôi dạt khắp nơi cuộc sống. Thẳng đến ở Liên Thành liền nhau Lâm Thành bị Phượng Thất tìm được. Hắn hỏi ta nghĩ không muốn cùng hắn đi, từ đó mặc dù vất vả, mặc dù sẽ có tử vong, thế nhưng chỉ cần mình nỗ lực, là có thể áo cơm không lo. Thậm chí từng bước một đi lên con đường cường giả, nhượng bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản bắt nạt ta. Thế là ta đồng ý, ta theo Phượng Thất đi, bất là bởi vì cái gì áo cơm không lo, thậm chí người trên người kẻ mạnh, mà là ta mất hứng một người, đã có nhân nguyện ý thu lưu ta, làm như vậy cái gì ta đâu nguyện ý, chỉ phải cái này nhân sẽ không vứt bỏ ta, sẽ không nhìn ta. Nguyên bản ta cho rằng Phượng Thất mang theo ta ly khai. Ta sau này muốn đi theo nhân chính là Phượng Thất, lại không nghĩ rằng, ta chủ nhân chân chính, người nhà, bằng hữu, không phải Phượng Thất, mà là một người khác, chỗ đó tên là Vô Danh Cư, bên trong có rất nhiều và ta niên kỷ xấp xỉ đứa nhỏ. Bọn họ tất cả đều là không cha không mẹ cô nhi. Khi ta đứng ở bọn họ trong đó, ta cũng đã biết, nơi này là chuyên môn nhận nuôi cô nhi đến làm việc. Rất có thể đều là một chút nhận không ra người chuyện. Thế nhưng ta không để ý, như vậy thật tốt à, nhiều người như vậy cùng ta sẽ không lại cô đơn, mà ta cũng có một tân tên, còn là chính ta thủ, vụ gia, quạ hài âm, bao nhiêu xui âm u động vật, đại biểu tử vong, đúng vậy. Sự tồn tại của ta liền đại biểu tử vong, chỉ là quạ hai chữ này thật khó nghe, cũng không tốt nhìn, cho nên ta lấy hài âm, tên là vụ gia. Thẳng đến nhìn thấy người kia, cái kia nho nhỏ cơ hồ chỉ lớn hơn mình một tuổi tiểu cô nương. Ta liền thay đổi chủ ý, ở đây xác thực rất tốt, thế nhưng tốt hơn là này tự xưng là chủ tử mình tiểu cô nương. Nàng là như vậy cường đại. Thân thể nho nhỏ cốt lại có thể khởi động nửa bầu trời. Ánh mắt của nàng là như vậy đẹp, sáng chói lượng có mê người hoa quang. Nụ cười của nàng là như vậy tùy ý tà khí, mang theo nhượng hàn ấm lòng như lửa cháy mạnh bàn tươi đẹp ấm áp. Ở một khắc kia, ta đứng ở đông đảo đứa nhỏ chung, ở trong lòng hạ một quyết định, ta muốn cho trong mắt nàng chỉ thấy ta một, ta muốn trở thành trong tay nàng kiêu ngạo. Này đó ta đều nhất nhất làm được, ta trở thành sở hữu huấn luyện học viên lý tối có thiên phú, thực lực mạnh nhất tồn tại, cũng thành công hấp dẫn chú ý của nàng. Thế nhưng vì sao, ta ưu tú như vậy, như thế nỗ lực, trong mắt nàng trừ ta, còn có thể nhìn thấy những người khác, những thứ ấy nhân phân đi quá nhiều thuộc về ta chú ý. Không chỉ như vậy, nàng đến vô danh cư số lần ít lại càng ít, trừ lúc ban đầu cùng bọn họ huấn luyện kia 2-3 tháng. Cơ hồ không tái xuất hiện quá vô danh cư, điều này làm cho ta dần dần bắt đầu báo táo khởi đến. Đè xuống khát máu hơi thở lại lần nữa dâng lên, thế nhưng ta không dám lại xúc động, lần trước xúc động liền mất đi dưỡng phụ mẫu thương yêu. Lần này, ta không thể xúc động, bằng không nàng nhất định sẽ đem ta đuổi đi, ta không thể đi, cũng không muốn ly khai. Đương nhiên, là trọng yếu hơn nguyên nhân là người nơi này đô rất lợi hại. Nàng lợi hại hơn, ta căn bản vô pháp dùng đồng dạng biện pháp lưu lại nàng. Chiếm cứ của nàng chỉnh trái tim, nhượng viên kia tâm chỉ thuộc về mình, bởi vì ta đánh không lại nàng, nếu như tùy tiện xuất thủ, chỉ hội mất đi tất cả, cho nên ta nhẫn, liều mạng nhẫn, thẳng càng về sau ra thi hành nhiệm vụ, mới cho ta một rất tốt phát tiết miệng. Đương ta nhìn thấy những thứ ấy nhân trái tim ở trong tay ta bị niết bạo lúc, ta bực bội tâm rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống. Sau đó mới biết, nguyên lai nàng không phải nàng, chân chính nàng gọi Quý Quân Nguyệt, là như vậy mỹ lệ quý khí, càng cường đại hơn đến nhượng ta xúc không thể cùng, cần ngưỡng vọng tình hình. Một khắc kia, ta sợ, cường đại như vậy nàng cùng ta căn bản là người của hai thế giới. Ta sợ ta vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thể tới gần nàng. Cách nàng lại gần một ít, trái lại chỉ hội càng ngày càng xa. Cho nên ta liều mạng huấn luyện, liều mạng tu luyện để thăng thực lực, vì liền là trở thành mọi người chung ưu tú nhất, chỉ cần nàng bất tính toán vứt bỏ dị binh đoàn mọi người. Như vậy ta nhất định phải trở thành cái kia cùng ở bên người nàng vì nàng hiệu lực thuộc hạ. Trở thành trong tay nàng sắc bén nhất một cây đao, nhưng là vì sao ở ta như thế nỗ lực thời gian? Bên cạnh nàng cư nhiên xuất hiện một có thể cùng nàng đứng sóng vai nhân. Nam nhân kia là như vậy thanh tuyệt mỹ lệ, thế nhưng ta lại ở trên người hắn ngửi được một cỗ hắc ám thối giữa vị. Đó là sớm đã thân ở địa ngục hoàn toàn từ trong lý thối giữa vị. Hắn và ta là cùng một loại người, thậm chí, hắn so với ta đáng sợ hơn, điên cuồng hơn, càng biến thái. Điều này làm cho trong lòng ta dâng lên điên cuồng khát máu dần dần lắng xuống. Vô pháp đạt được Quý Quân Nguyệt tâm, cũng không cách nào giết Tần Lan Tuyết, như vậy ta duy nhất lộ còn là nỗ lực, cố gắng nữa để thăng thực lực, nhượng ta cây đao này nhận càng thêm sắc bén một ít. Đồng thời, ta tìm mọi cách đạt được Quý Quân Nguyệt chú ý, vô luận là đảm nhiệm vụ lúc càng thêm điên cuồng giết người. Không chút nào che giấu bóp nát những thứ ấy nhân trái tim. Thậm chí không đếm xỉa tất cả làm cho mình bị thương. Thế là, ta muốn sao được vậy chiếm được tạm thời thuộc về nàng Quý Quân Nguyệt với ta toàn bộ quan. Tamani đương nàng từ nghiêm khắc sắc nói ra như có nữa tiếp theo. Ta sẽ không xen vào nữa ngươi, những lời này. Trong lòng ta là chưa bao giờ có ấm áp, chưa bao giờ có vui vẻ hạnh phúc. Bởi vì giờ khắc này, ta nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có chính mình, nhìn thấy nàng là quan tâm ta, ta nhớ ta rất thỏa mãn rất vui sướng hồi nàng một câu. Có thể như vậy đạt được chủ tử quan tâm, dù cho thương 100 lần vụ ra cũng nguyện ý, một khắc kia ta nói đô là thật. Quý Quân Nguyệt ba chữ này, sớm đã bất giác sáp nhập vào cốt nhục của ta trong. Nàng sau khi ta, là của ta toàn bộ. Là thân nhân của ta, bằng hữu, ái nhân, ta phân không rõ sở rốt cuộc là dạng gì cảm tình. Cũng không muốn đi phân rõ sở, bởi vì vô luận là dạng gì cảm tình, ta cả đời này cũng không muốn và nàng tách ra. Ta chỉ nghĩ ngoan ngoãn đãi ở bên cạnh nàng, như vậy sẽ làm ta vô cùng thỏa mãn hòa an tâm. Liền hình như chim mỏi bay về tổ bình thường, ở nàng nói phải về đến nhà mình. Thế giới của mình lúc, ta đột nhiên liền không lo lắng, trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu như nàng bất dẫn ta đi, như vậy không có thể ăn lòng của nàng, ta liền đem tim của mình đào đưa cho nàng được rồi. Vô luận như thế nào, ta cũng không muốn và nàng tách ra, nhưng mà kết quả rất tốt. Nàng hình như cũng minh bạch ý nghĩ của ta, vậy mà mang theo ta cùng đi tới hiện đại, thuộc về của nàng thế giới. Ở đây, ta thấy được rất nhiều cùng chúng ta không đồng dạng như vậy nhân hòa Đông Tây. Cũng tiếp xúc đến rất nhiều gì đó. Nguyên lai, này thuộc về của nàng thế giới, là như vậy muôn màu muôn vẻ. Nguyên lai, vô luận ở đâu cái thế giới, nàng là vương, liền đô hội chạm ở thế giới đỉnh, như vậy thô bạo nhìn xuống muôn dân. Ở đây, ta thấy được nàng từ nhỏ cuộc sống địa phương, nhìn thấy phụ mẫu nàng, nhìn thấy thuộc về của nàng tất cả, liền hình như một lần nữa đi một hồi nàng đi qua lộ bình thường. Cảm giác như thế nhượng ta rất thỏa mãn. Ngày đó, kia chàng náo động toàn thế giới thịnh thế hôn lễ, ta thấy được trên mặt nàng hạnh phúc tiểu ý. Một khắc kia, ta đột nhiên cảm thấy có lẽ phụ thân sai rồi. Cũng có lẽ ta vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu phụ thân đối với mẫu thân kia điên cuồng yêu. Ít nhất giờ khắc này, nhìn thấy bái thiên địa, nhìn thấy trao đổi nhận ôm nhau hôn sâu hai người. Trong lòng ta không có điên cuồng đố kỵ hòa hủy diệt. Chỉ có tràn đầy thỏa mãn hòa vui vẻ. Đây là vì trên mặt nàng hạnh phúc tiểu ý mà sinh ra vui vẻ hòa hạnh phúc. Ta nghĩ, ta sẽ như vậy một đời bồi ở bên cạnh nàng. Vô luận nàng tương lai còn có thể đi chỗ nào, đi cái gì thế giới. Ta cũng sẽ cùng, nàng tìm được hạnh phúc của nàng. Mà hạnh phúc của ta, chính là vĩnh viễn cùng ở bên người nàng. Để lời nói với người xa lạ toàn văn đến nơi đây liền triệt để kết thúc. Bất quá thuộc về A Quân và A Tiết cố sự cũng chưa xong kết. Hai người còn có thể ở vương tọa chung đi ngang qua nhà tương đương ha ha. Bọn họ hội mang người đi càng nhiều hơn thế giới lưu lạc. Xưng vương xưng bá, ai nhượng hai người đều là không chịu ngồi yên phần tử khủng bố đâu. O, ha ha tương đương ú.